Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 968, người cũng tin. Tác giả, Lão Tư Kích, một người đắc đạo gà chó lên trời. Ngày thường đó là dùng để hình dung một người được đến chỗ tốt. Người chung quanh liền đi theo cũng được đến chỗ tốt. Nhưng là ở cái này địa phương, kia đã có thể thật là thật thăng thiên. Ít nhất một cái hóa thần kỳ cao thủ mới có thể mang theo nhất ba người thăng thiên. Hơn nữa lúc này tinh quái là khẳng định không thể thiếu. Ít nhất ở một chỗ rơi xuống lúc sau, tinh quái liền phải khống chế cục diện. Kỳ thật nếu là người yêu cầu cũng không phải như vậy cao nói. Tì xe loại tinh quái có thể thỏa mãn người yêu cầu. Tỉ như con nhện tinh quái một loại. Các nàng là có thể đem cái này chung quanh hết thảy đều ngăn cách mở ra. Rốt cuộc vì ăn đến con mồi. Các nàng chính là muốn đem con mồi sống sờ sờ buồn chết ở kia ti dệt nội. Cho nên các nàng khẳng định có thể dùng ti dệt bện ra tới một cái thật lớn vô cùng không gian. Chỉ cần ở cái này không gian nội chính là an toàn. Chỉ cần ở cái này bên trong chính là có thể hô hấp không khí. Hồ Na bãi bãi cái đuôi. Vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Một đôi con ngươi lại là sớm liền mị lên. Giống như bắt được tiểu tình nhân nhược điểm mèo con giống nhau. Nga, con nhện tinh. Tính tính mặc kệ là thụ tinh vẫn là con nhện tinh. Đây đều là cần phải có nhân mạch chi viện. Hơn nữa lúc này còn cần mang qua đi đại lượng đồ ăn cùng một ít linh cầm. Như vậy tính lên, muốn tài nguyên kia chính là rất nhiều. Hơn nữa lúc này Lý Thông trong tay đầu còn có không ít tinh quái có thể điều động lên. Bọn họ nếu là tất cả đều động viên lên, tuyệt đối có thể đối toàn bộ thăm dò bên ngoài sự tình tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng là chính diện, cũng sẽ là quan trọng. Lý Thông nheo lại hai mắt. Giờ này khắc này lúc này bọn họ cũng có rất nhiều phương pháp làm này đó tinh quái tham dự tiến vào. Hơn nữa lúc này có thể khai phá gần chỉ là một tháng lượng mà thôi. Lý Thông cũng minh bạch, lúc này chỉ cần có thể thống cùng này đó linh thạch, liền có thể làm Tử Tiêu chân nhân thượng thiên. Thử xem đi. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này Tử Tiêu chân nhân cũng không sai biệt lắm minh bạch loại này thống cùng phương pháp. Chỉ là ở một bên cầm hai khối linh thạch thử. Linh thạch là quy tắc. Rốt cuộc muốn hấp thu linh khí. Còn muốn làm một cái tiêu chuẩn tiền tới sử dụng. Thứ này liền tất nhiên sẽ thực tiêu chuẩn. Nhưng là này chỉ là mặt ngoài tiêu chuẩn. Chờ đến chân chính thao tác thời điểm. Lúc này Tử Tiêu chân nhân mới hiểu được này trong đó rất nhỏ khác biệt. Mặc kệ là lại như thế nào cắt đều. Đây đều là có rất nhỏ khác nhau. Loại này rất nhỏ khác biệt, liền quyết định linh khí lượng khác biệt, chính như cùng trên địa cầu vật lý định luật giống nhau. Hai cái đặt ở cùng nhau lâu rồi mới có thể đủ dính hợp ở bên nhau. Trên địa cầu là bởi vì vật chất lẫn nhau hấp dẫn. Đây là vi mô mặt đồ vật, mà ở cái này Cửu Châu đại lục loại này dính hợp. Liền không phải hoàn toàn là này đó vật lý định luật. Ở chỗ này là linh khí. Linh khí dính hợp năng lực cũng coi như là không tồi. Nhưng là muốn đem này đó linh thạch dính hợp thành một cái chỉnh thể. Đặc biệt là muốn chính mình thao tác. Đây chính là yêu cầu tương đương cường lực thao tác năng lực. Hơn nữa bộ dáng này thao tác cần thiết là song tiến thao tác. Như vậy đã có thể không ngừng là khó khăn tăng lên một thành. Tử Tiêu chân nhân liên tục nếm thử mấy chục lần đều không có thành công. Liền ở Lý Thông bên này ở tò mò nhìn này đó tinh quái có thể hay không hỗ trợ thời điểm. Những cái đó tinh quái lại là càng tò mò. Đối với tu chân giả tới nói, này đó tài liệu xem như thực đặc biệt đồ vật. Tinh quái lợi dụng suất không tính rất cao. Rốt cuộc bọn họ liền tính là cầm đi cũng chỉ là trực tiếp hút mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Lúc này bọn họ cũng chỉ là bước đầu lợi dụng này đó tài liệu. Đến nỗi mặt khác, Lý Thông biết, loại này tài liệu lợi dụng suất, chỉ có pháp bảo mới là tối cao. Rốt cuộc pháp bảo đại biểu cho chính là toàn bộ tài liệu lợi dụng. Hơn nữa, loại này pháp bảo chỗ tốt còn không ngừng là này đó. Tinh quái không muốn đi ra ngoài thăm dò, này liền cùng phi châu người không muốn làm việc giống nhau. Dù sao nằm ở nhiệt đới rừng mưa tử tùy tiện nhặt điểm quả hạch là có thể ăn uống no đủ. Người còn có cái gì động lực đâu. Loại chuyện này khẳng định là như thế. Bọn họ liền tính là có nhu cầu cũng không có nhân loại tu chân giả như vậy cường. Cho nên đối với đi ra ngoài, bọn họ cũng không sốt ruột. Hơn nữa, rất nhiều tinh quái cũng không có loại này ý thức. Đại gia cho nhau chi gian cũng vốn dĩ liền có tranh đoạt. Cho nên rất nhiều thời điểm không muốn đi ra ngoài ngược lại là này đó tinh quái. Khám nghiệm một bên thoa thoa. Lý Thông rất hiếu kỳ. Các ngươi lúc trước là như thế nào đi ra ngoài? Thần cách nói, làm chúng ta đi ra ngoài khai thác tinh cầu. Làm càng nhiều tinh cầu thần trợ giúp chúng ta cùng nhau tới nuôi sống này đó sinh vật. Hảo sao, nhân ra một câu thần thánh chỉ là được. Cái gì hợp lý không hợp lý đều xẹt qua. Cố nhiên là rơi chậm lại chỉ số thông minh chỗ tốt a. Lý Thông cười khổ lắc lắc đầu. Lúc này chính mình còn muốn thống cùng này đó tu chân giả hảo hảo tán gẫu một chút. Ít nhất muốn đem lúc này sở hữu đồ vật tất cả đều xử lý một lần. Lúc này chính mình nắm giữ tài nguyên tới nói. Lớn nhất tài nguyên bất quá là thế giới này mọi người duy trì mà thôi. Rời đi chính bọn họ vẫn là chỉ là một cái viết tiểu thuyết mà thôi. Mặc dù có chính bọn họ như cũ chỉ là một cái viết tiểu thuyết. Đi lên mang về tới một chút đồ vật. Chứng minh chúng ta đi qua. Sau đó nói cho đại gia chúng ta thành công. Này liền cùng nước Mỹ người ở mặt trăng thượng cắm một. Mặt cờ xí giống nhau. Mặc kệ là bộ dáng gì quốc gia. Mặc kệ ngươi là đối địch vẫn là hữu hảo. Đều không thể không thừa nhận. Đây là nhân loại đi ra một đi nhanh. Hơn nữa lúc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều không thể phủ nhận một việc. Đó chính là bọn họ căn bản là không có thủ đoạn đi xử lý những việc này. Hơn nữa bọn họ thủ đoạn phi thường chỉ một. Những người này liền tính là dùng chính mình thủ đoạn. Cũng không có cách nào chân chính thượng thiên. Hơn nữa lúc này chỉ có thể đủ dựa vào Lý Thông từ thoa thoa trong miệng bộ ra tới tin tức tới làm. Chuyện này, Lý Thông cười cười. Chuyện này khẳng định có thể dựa vào loại này tu chân giả là không được. Chỉ có thể dựa vào tinh quái. Đến nỗi bọn họ sẽ như thế nào làm. Đến nỗi bọn họ sẽ làm cái gì. Này đều không phải Lý Thông có khả năng quyết định. Bất quá tương đối với bọn họ vẫn luôn trên thế giới này đi dạo. Bọn họ hiện tại thấy được cái này thông thần tộc lúc sau. Khẳng định sẽ có nhiều hơn cảm thụ. Đặc biệt là cái này thông thần tộc theo chân bọn họ giống nhau. Cũng là tinh quái. Này tuyệt đối sẽ kích khởi bọn họ nội tâm ý tưởng. Chỉ cần bọn họ có ý tưởng. Như vậy liền dễ làm. Rốt cuộc người đâu loại đồ vật này sợ nhất chính là không có mộng tưởng. Chính cái gọi là không có mộng tưởng người liền cùng cá mặn giống nhau. Cùng người nói chuyện phiếm mặc kệ liêu cái gì. Người tốt xấu cũng có thể liêu ra cái kết quả ra tới. Người cùng cá mặn nói chuyện phiếm. Người là chuẩn bị hiểu biết cá mặn yêm chế thời điểm dùng chính là cái gì muối sao. Liền ở Lý Thông ở xử lý những việc này thời điểm. Thoa thoa lại là tò mò nhìn về phía một bên Tử Tiêu chân nhân. Các ngươi vì cái gì tin tưởng hắn? Tử Tiêu chân nhân dừng trong tay việc. Theo sau một đôi con ngươi tràn ngập ý cười nhìn về phía thoa thoa. Người đâu? Người không cũng giống nhau tin tưởng hắn. Ta, thoa thoa có chút không tự chủ được nhìn về phía đi xa Lý Thông. Tựa hồ hình như là có chuyện như vậy. Hình như là như vậy. Thoa thoa chính mình đều cảm giác được một tia quỷ dị. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào. Lúc này bọn họ theo như lời chính là sự thật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.